Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1703, chương 1702 hóa thành vòng xoáy chỗ. Giới hạn tại Vơ Mâu phạm vi. Hiện nay, muốn nói vị nào người chơi nổi danh nhất, cái kia không thể nghi ngờ là Rama. Vì cái gì đây? Rất đơn giản, bởi vì Rama thân phận đã tại đây gần thời gian một năm bên trong, cơ hồ tiết lộ đến không sai biệt lắm. Tân sinh Alo đã tiếp nhận nguyên sao người chơi, càng tiếp nhận cũ Alo người chơi. Chuyện này, ai cũng là biết đến, mà những cái kia nguyên sao người chơi lại cơ hồ đều khi tiến vào tân sinh Alo về sau. Tại Hồng Dực, sáng lập đến nay, từng tái liên tục gia nhập cái này công hội, như thế dấu hiệu. Để cho người ta làm sao có thể không đem tầm mắt quăng đến cái này công hội phía trên đâu. Mọi người liền đang hoài nghi, vì cái gì nguyên sao người chơi đều gia nhập một cái trong công hội. Cái này công hội có cái gì đặc thù sao? Vẫn là nguyên sao người chơi cũng sớm đã thương lượng xong muốn gia nhập một cái công hội. Tại mới giả tưởng thế giới bên trong ôm thành đoàn đâu. Mọi người liền đối với cái này nghi hoặc cũng tò mò lấy. Tiến tới nhường, Hồng Dực đưa tới rất nhiều tầm mắt. Thời gian dần trôi qua, liền không phải sao các người chơi cũng bắt đầu gia nhập. Hồng Dực bên trong, nhường, Hồng Dực trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Mà cùng một cái công hội, đồng bạn đang uống rượu nói chuyện trời đất thời điểm, tự nhiên không cách nào tránh khỏi nhường một chút tin tức để lộ. Sau cùng, khiến mọi người rốt cục biết, vì cái gì, Hồng Dực, hội như vậy chịu hoan nghênh. Bởi vì một người, cái kia chính là Rama. Thế là, Rama đủ loại sự tích cũng bắt đầu để lộ. Ao người sống sót, đã từng sôi nổi tại tuyến đầu tối cường người chơi, xuất lĩnh lấy toàn bộ hướng dẫn tổ, ở vào sau hết thảy người chơi phía trên, vì tất cả người chơi mang đến lấy hy vọng cùng trật tự, cứu vớt không biết bao nhiêu cái nhân mạng. Cuối cùng, còn tại tầng thứ 75 bên trong nhìn thấu hit clip thân phận chân chính, đánh bại Kayaba Akihiko, thông quan sao cái này trò chơi tử vong, làm cho tất cả mọi người đều phải dùng trở về hiện thực. Tin tức như vậy vừa đi lỗ hổng, một lần từng tại trên mạng đưa tới cực lớn náo động cùng oanh động. Công hội lớn như vậy, lại có nhiều người như vậy, bên trong đã có nguyên sao người chơi lại có giao tình Alo người chơi. Từng cái người chơi đang uống rượu nói chuyện phiếm ở giữa tiết lộ ra ngoài tin tức đều lan truyền nhanh chóng, nhường đoạn thời gian kia Rama trở thành trên Internet hồng nhân, nhận lấy vô số nghị luận. Có thể nói, theo lúc kia bắt đầu, Rama liền triệt để đỏ lên. Đây cũng là mâu động tĩnh, sở dĩ hội mấy lần mời Rama, mỗi lần bị cự tuyệt đều vẫn là hội hướng Rama phát ra mời nguyên nhân. Không chỉ là bởi vì Rama tại tân sinh Alo bên trong thể hiện ra hơn người thực lực, càng là bởi vì Rama thân phận như thế đặc thù, sức mạnh như thế. Xét tới điều này, Rama hiện tại không thể nghi ngờ là tân sinh Alo bên trong nổi danh nhất lại nhất được người yêu mến người chơi, đồng thời liền còn lại trò chơi người chơi đều biết Rama. Nếu là đổi lại người khác, tại chính mình trong trò chơi cỡ nào nổi danh, khác trò chơi người chơi đều rất khó quan tâm đến. Có thể Rama lại là duy nhất ngoại lệ, nhường vô số trò chơi người chơi cũng biết lấy hắn tồn tại. Biết chắc Akatsuki lấy sự cường đại của hắn. Kể từ đó, nếu như Rama dự định tiến vào chiếm giữ GGO tin tức tại trên mạng truyền ra, quản chi là hội lần nữa dẫn tới oanh động. Dead Gun muốn không chú ý đến hắn, cái kia đều là chuyện không thể nào. Vì thế, Rama mới khiến cho Yui nắm tin tức của mình truyền đến trên mạng. Truyền đi càng lớn càng tốt. Này dạng này không quan hệ sao? Yui nhịn không được lên tiếng nói. Thật biến thành nếu như vậy, cái kia ba ba chẳng những có khả năng bị Dead Gun để mắt tới, còn có thể bị người khác cho để mắt tới. Phải biết, Rama tại sao thời kỳ đồng dạng không ít đắc tội với người. Một khi biết hắn không chỉ hội tiến vào chiếm giữ GGO sẽ còn tham gia bốp giải thi đấu. Đủ loại nhân vật cũng có thể tụ tập đến GGO bên trong đi. Tìm Rama phiền phức, mà GGO bên trong người chơi cũng tất nhiên sẽ đối Rama vạn phần đề phòng. Thậm chí sinh ra địch ý, ban đầu liền cạnh tranh kịch liệt GGO bên trong. Nếu là lại xuất hiện một cái ác như vậy nhân vật, nơi đó người chơi lại làm sao có thể sẽ không đề phòng? Lại làm sao có thể sẽ không sinh ra địch ý đâu? Rama xuất hiện, đối với GGO các người chơi mà nói cũng chỉ mang ý nghĩa xuất hiện một cái tới đoạt bát cơm cường. Giả mà thôi, không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Này rất có thể hội dẫn đến GGO bên trong người chơi liên hợp lại đối kháng Rama. Nói cách khác, thật làm như vậy, Rama tiến vào GGO về sau, rất có thể lại biến thành toàn thế giới công địch, dùng lực lượng một người đối kháng toàn bộ thế giới tất cả mọi người. Vậy làm sao nghĩ đều quá làm loạn. Đáng tiếc, Yui cũng không biết, ta cũng không phải là không có qua dạng này trải qua. Rama rất là bình tĩnh nói, ngươi liền chiếu ta nói làm đi. Được, Yui chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Còn có một tuần lễ tả hữu thời gian, bốp giải thi đấu liền sẽ bắt đầu, mà Rama thì dự định vào hôm nay liền đi vào GGO bên trong. Một tuần lễ, đầy đủ ta tập hợp trang bị, quen thuộc GGO bên trong phương pháp chiến đấu. Đến lúc đó, liền là Rama tại GGO bên trong đại náo đặc biệt náo thời điểm. Nghĩ tới đây, Rama không khỏi có chút chờ mong, mặc dù không có chơi qua bắn nhau loại trò chơi. Nhưng có thể thử một chút loại hình mới trò chơi, Rama vẫn có chút mong đợi. Nói cho cùng, quyết định đi vào GGO bên trong, Rama cũng không phải là không có ý nghĩ như vậy. Bằng không, muốn tìm đến Deadgun, Rama không nhất định đến tiến vào trò chơi sau đó nửa ngày thời gian bên trong. Toàn bộ Vermo tương quan Internet đều oanh chuyển động, Yui án chiếu lấy Rama chỉ thị. Tại trên Internet đưa hắn sắp tiến vào chiếm giữ GGO tin tức trắng trợn truyền ra. Tại ngắn ngủi không đến nửa ngày thời gian bên trong, truyền khắp từng cái trò chơi tương quan trang web. Cái kia, ma sư, thế mà dự định tiến vào chiếm giữ GGO sao? Thật hay giả? Cái này, lần tiếp theo bốp có đáng xem rồi. Làm GGO các người chơi mặc niệm một cái đi. Đây là trò chơi, khác người chơi phản ứng. Cái gì? Cái kia, ma sư, thế mà dự định tới GGO sao? Làm sao lại đột nhiên tới một cái ác như vậy nhân vật a? Chẳng lẽ, ma sư, cũng dự định tới làm game thủ chuyên nghiệp, tại GGO bên trong kiếm lời lớn? Đáng giận, lần này phiền toái, sợ cái gì? Một cái kỳ huyễn loại trong trò chơi người chơi tới bắn nhau loại trò chơi chẳng lẽ còn có thể tiếp tục bày cho tới sao? Không sai, nếu như cho là chúng ta dễ khi dễ như vậy, nơi này tiền lại dễ kiếm như vậy, vậy chúng ta liền cho hắn một điểm màu sắc xem một chút đi. Nơi này cùng khác trò chơi nhưng khác biệt, một cái chơi vũ khí lạnh tới này bên trong, liền chuẩn bị ngược khóc đi. Chính là, đây là GGO các người chơi phản ứng. Tất cả người chơi liền lập tức đều bị trọng đại như vậy tin tức hấp dẫn. Cũng có nghị luận ầm ĩ, có cười trên nỗi đau của người khác, có căm giận bất bình, có kêu gào không thôi, nhường Internet trở nên cực kỳ náo nhiệt. Cuối cùng, liền GGO bên trong một mực đứng hàng đầu game thủ chuyên nghiệp nhóm đều lần lượt ló đầu ra tới. Biểu thị, nếu như Rama tới, vậy nhất định sẽ cho hắn một điểm màu sắc nhìn một cái. Nói cho hắn biết, nơi này không phải hắn có thể tùy tiện lẫn vào địa phương. Tóm lại, đủ loại phản ứng đều có, mà tại đây đông đảo trong sự phản ứng. Có hai cái phản ứng, không giống bình thường, ngoặc kép, ma sư, một cái có chút thon gầy, có một đôi mắt to cùng nho nhỏ mũi, hai mảnh bờ môi tương đương đơn bạc, cho người ta một loại dinh dưỡng không đầy đủ mèo con ấn tượng. Gương mặt hai bên trói lại một nhúm nhỏ tóc ngắn, trên mặt còn mang theo một cặp mắt kiếng, đeo bọc sách, ăn mặc đồng phục học sinh, còn bọc một đầu khăn quàng cổ thiếu nữ một bên theo cửa trường học bên trong đi ra. Một vừa nhìn trong điện thoại di động xuất hiện tin tức. Đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra mừng rỡ, hiếu chiến cùng với ánh mắt kiên định. Trừ cái đó ra, tại một cái âm u gian phòng bên trong, đồng dạng có một người xuyên thấu qua máy tính thấy được trên internet tin tức. Ngoặc kép, ma sư, đối phương mở to hai mắt, ngay sau đó lộ ra phẫn nộ, ghen ghét, căm hận cùng sát ý ánh mắt, sau cùng nhếch lên khóe miệng, khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn. Lúc này, hai người này liền đồng thời để mắt tới Rama. Đương nhiên, còn có rất nhiều người đều là như thế. GGO liền triệt để trở thành một cái vòng xoáy. Mưa gió nổi lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.